Đảo Tarosi, chương 44, ngoại truyện 1 Chu Lạc phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau Trừ Tuân đã gần như khỏi hẳn, tối hôm đó cậu nhõng nhẽo quấn quýt vừa làm nũng vừa thổ lộ tình cảm Chu Lạc mới chịu thôi hầm hầm với cậu, nhưng chỉ cần Chu Lạc nhớ đến chuyện cậu giấu mình làm lại thấy sợ, bởi vậy chưa được hai hôm anh đã không chịu quan tâm cậu nữa. Trừ Tuân vô cùng buồn rầu, cậu cũng biết lần này mình chọc giận Chu Lạc thật rồi, cậu cũng biết Chu Lạc quan tâm mình mới hoảng loạn, càng yêu cậu anh càng thấy sợ. Nhưng cậu đã khỏi hẳn rồi, vết thương đã khép lại, cậu không thể giả vờ bị đau để được anh thương nữa, đành phải nghĩ cách khác. Hôm nay Sa Sở Lan rủ họ đi uống rượu, họ lại hẹn nhau tại khách sạn Hải Lạc. Không biết Sa Sở Lan cố ý hay hắn ta thích tay nghề của đầu bếp ở đây thật, lần nào hẹn Chu Lạc và Trừ Tuân đi ăn hắn cũng hẹn đến khách sạn Hải Lạc khiến Chu Lạc rất nhức đầu. Khi Chu Lạc và Trừ Tuân đến nơi, Sa Sở Lan, Nhiêu Hà Lý và cả Triệu Lỗi, Maria đều đã đông đủ. Chu Lạc lạnh lùng ngồi cạnh Sa Sở Lan, Trừ Tuân đang định kéo ghế lại ngồi cạnh thì anh bỗng lườm cậu. Ngồi đối diện, đừng ngồi cạnh chú. Chú ơi, Trừ Tuân kéo tay Chu Lạc đong đưa. Điệu bộ này của cậu làm Triệu Lỗi sốc đến sặc cả nước. Hừm, anh lạnh lùng nhìn Trừ Tuân, sắc mặt cực tệ. Trừ Tuân không làm gì được đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Triệu Lỗi phía đối diện. Cậu vừa ngồi xuống Triệu Lỗi đã trốn vào lòng Maria như tránh dịch, nũng nịu nói. Gay dỗi nhau sợ quá đi à, đừng sợ ngoan. Maria vỗ lưng hắn ta, đùa với hắn ta như dỗ trẻ. Nhiêu Hà Lý bèn cười xòa. Ôi chao đại ca, sao anh vẫn giận thế? Đừng giận nữa mà anh nhìn em đành, đánh một trận là hết giận thôi. Trừ Tuân, hay cậu cũng cho đại ca đánh một trận đi. Trừ Tuân yếu ớt nói. Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng chú ấy không nỡ. Chậc chậc, Nhiêu Hà Lý cạn lời trợn mắt. Sa Sở Lan ôm Nhiêu Hà Lý vào lòng. Được rồi, bây giờ chúng ta đều bình an rồi, hôm nay phải uống cho ra trò, không say không về. Tức làm gì chứ, đừng nhắc nữa, đúng không vợ ơi? Giờ biết có vợ rồi đấy à, lúc trước tự ý chạy đến nhà họ Kim sao không nhớ là anh còn vợ. Nhiêu Hà Lý lườm hắn, thờ ơ nói. Sa Sở Lan gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn Trừ Tuân. Đúng là hội anh em cùng khổ, thời gian này hai người đều phải hứng đủ sự khinh bỉ của nhà mình, thôi uống rượu đi. Chu Lạc nâng cốc cụng ly với mọi người, chỉ bỏ qua một mình Trừ Tuân. Hôm đó mấy người uống đến tận nửa đêm mới nghỉ, sau đó tất cả cùng thuê phòng trên khách sạn Hải Lạc. Trừ Tuân và Chu Lạc vẫn ở phòng 609, là Trừ Tuân chọn phòng. Chu Lạc đã ngà ngà say, Trừ Tuân thì không uống mấy, cậu đỡ Chu Lạc loạng choạng về phòng. Trừ Tuân dìu Chu Lạc lên giường, cởi giày và quần áo giúp anh, sau đó tự lột sạch rồi bế Chu Lạc vào phòng tắm. Chu Lạc chưa say đến bất tỉnh nhân sự mà vẫn còn ý thức, anh dễ dụa trong lòng Trừ Tuân. Đệt bỏ ông xuống, ông không phải phụ nữ, tự biết đi. Trừ Tuân nhéo bờ mông mềm xốp của anh. Ừ đâu, cháu bế chú cơ. Sau khi hai người vào phòng tắm, Trừ Tuân thả Chu Lạc xuống, dồn anh vào tường rồi dính sát lại. Vòi hoa sen xả nước ấm xuống đầu họ chảy dọc cơ thể hai người. Trừ Tuân dán mình lên lưng Trừ Tuân xoa bóp cơ ngực anh, ngón tay đùa nghịch miết lên hai đầu V, mập mạp. Chu Lạc huých tay đẩy cậu ra, nhưng anh đã say đến nhũn người, trái lại càng có vẻ mời gọi. Cút ra, đừng đụng vào chú, danh con, nhìn thấy cháu là chú tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú đừng giận nữa mà cháu thổi cho chú được không? Trừ Tuân cắn lên vùng thịt mềm trên cổ anh, khiến anh ngẩng đầu khẽ rên rỉ. Trừ Tuân chợp lấy lúc này trượt xuống trước mặt Chu Lạc quỳ gối ngậm dương VT của anh. Mau nhả ra, đừng tưởng làm vậy mà chú tha cho cháu. Anh cúi đầu trợn mắt với Trừ Tuân lại ngẩng đầu nhìn anh, mốt cây hàng của anh vào tận gốc. Cậu vùi đầu giữa háng Chu Lạc, đôi mắt màu xanh nhạt tràn ngập nụ cười lấy lòng, cậu ngọt ngào mỉm cười khiến nhịp thở của Chu Lạc càng thêm nặng nề. Dương VT trong miệng Trừ Tuân lại to thêm vài phần, Chu Lạc bị cậu quyết rũ đến tỉnh rượu. Đệt mẹ nó, cháu đúng là yêu tinh, anh khẽ chửi một câu. Chu Lạc đưa tay xuống giữ đầu Trừ Tuân, thúc hông ra vào trong miệng Trừ Tuân. Anh đang chịch miệng Trừ Tuân, chỉ nghĩ vậy thôi đã đủ khiến máu trong người Chu Lạc sôi trào. Khoang miệng Trừ Tuân nóng ẩm lại căng chặt, ôm trọn cả thứ thô to của anh, đưa sâu vào tận trong cùng rồi rút ra, ngay sau đó đã bị bàn tay to lớn kéo vào tận gốc. Mặt Trừ Tuân đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cố gắng mút vào nhà ra dương VT của anh, hai tay còn luồn ra sau bóp mông Chu Lạc. Hầu hạ người ta còn không quên giở trò, Chu Lạc tức đến bật cười, anh rút ra khỏi miệng Trừ Tuân, kéo cánh tay đè cậu lên tường. Chú biết tỏng cháu rồi, đờ tê mẹ đúng là lưu manh. Anh giữ cầm Trừ Tuân rồi lại gần cậu, chóp mũi hai người chạm nhau, khoảng cách giữa miệng với miệng chỉ vài mm. Nhưng Chu Lạc không hôn cậu, anh liếc Trừ Tuân, cố ý ngó lơ cậu nhóc này. Trừ Tuân không thể kìm lòng hôn anh, cậu lại với tay ra sau xoa nắn đôi cánh mông của Chu Lạc. Lưỡi anh bị Trừ Tuân quấn lấy, nước bọt chảy dọc ra từ khóe miệng. Tay Trừ Tuân rất khỏe, bóp một hồi lại bắt đầu vỗ lên mông anh, đến khi hai bờ mông đỏ ửng. Chu Lạc đẩy Trừ Tuân, tình dục đã nung đỏ khóe mắt anh. Còn bóp nữa, ông đã cho bóp chưa? Mẹ nó, cháu đúng là thiếu đòn mà Trừ Tuân. Chú chiều cháu quá rồi nên cháu mới dám giấu chủ đủ thứ chuyện. Anh vừa nói vừa kéo hông Trừ Tuân áp lên người mình, hai tay thò ra sau vỗ mạnh lên bờ mông cong vỉnh của cậu. Có tin ông đây làm cưng không? Trừ Tuân cười tâu ôm cổ anh, cậu đẩy hông cọ dương VT lên cây chày của Chu Lạc. Chú làm đi chú, muốn chú chịch em quá đi à, bị cậu trêu chọc như vậy, máu khắp cơ thể lập tức dồn hết xuống háng, anh đẩy Trừ Tuân lên tường, giữ hông xoay cậu đưa lưng về phía mình. Vóc dáng Trừ Tuân rất đẹp, bờ vai dày rộng, cơ bắp săn chắc, vậy mà lại còn thêm một vòng eo thon. Chu Lạc muốn chịch cậu từ lâu rồi nhưng vẫn chưa ra tay, Trừ Tuân là đứa bé anh nuôi nấng, nhiều lúc anh vẫn luôn chiêu chuộng cậu như một đứa bé, vậy nên dù trước đây anh thèm muốn thế nào, dù Trừ Tuân có trêu chọc anh ra sao anh cũng không làm cậu. Nhưng tối nay anh đã hơi say, máu nóng sôi trào không chịu nổi cậu trêu chọc. Lại thêm anh cứ nghĩ đến chuyện Trừ Tuân giấu mình là lại sợ hãi, tức giận. Chu Lạc nghĩ mình chiều cậu quá mức nên thằng nhóc này mới không coi anh ra gì như vậy. Hôm nay anh phải trừng trị nhóc xúc sinh này mới được. Mắt anh đỏ bừng nhìn cánh mông cong vỉnh cùng khe hẹp ẩn hiện giữ hai mông Trừ Tuân, hơi thở dồn dập. Không ngờ Trừ Tuân lại nờ ân tới vậy, cậu cong mông đong đưa trước mắt anh, đong đưa đến mức Chu Lạc phải nuốt nước bọt. Chú ơi mau chịch cháu đi, cháu khó chịu chết mất. Để, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men say cùng cảnh tượng trước mắt khơi đậy dục vọng khôn cùng trong anh vứt hết nhẫn nhịn cùng lý trí ra phía sau, ngồi xổm xuống tách hai bên mông Trừ Tuân ra, sau đó vươn lưỡi liếm lên lỗ nhỏ mình ngày đêm mong nhớ. Chú ơi, lưng Trừ Tuân căng cứng, bàn tay trống trên tường cuộn tròn lại. Cậu không ngờ Chu Lạc không trực tiếp làm cậu và quỳ xuống liếm cho cậu trước. Hôm nay cậu đã quyết tâm cho Chu Lạc làm cậu, Chu Lạc đã lạnh lùng với cậu cả tháng rồi, cậu cũng không biết làm gì khác. Nghe nói đàn ông ngủ với ai rồi, dù ít hay nhiều cũng sẽ nhường nhịn đối phương đôi chút. Cậu mới nghĩ mình cứ cho Chu Lạc làm luôn, như vậy Chu Lạc còn giận dỗi mình kiểu gì nữa. Chu Lạc linh loạt liếm láp quanh lỗ nhỏ của Trừ Tuân. Thật ra anh chưa làm chuyện này bao giờ, mấy người tinh khi trước nào có chuyện được anh hầu hạ như vậy. Nhưng khi đối phương là Trừ Tuân anh lại sẵn lòng dốc hết sức chăm chút, chỉ sợ mình sơ ý làm Trừ Tuân đau. Anh tỉ mỉ liếm ướt những nếp nhăn xung quanh, Trừ Tuân đứng đằng trước rên rỉ khiến anh vừa cứng lại vừa đau, nhưng Chu Lạc vẫn nhịn không vào ngay mà cẩn thận chăm sóc Trừ Tuân trước. Dù sao Trừ Tuân chưa được khai trai bao giờ, đây là lần đầu tiên đau thế nào anh cũng biết. Huống chi thứ của anh lớn như vậy, lỗ nhỏ của Trừ Tuân lại rất nhỏ, liệu có vào được không? Bỗng dưng lúc này anh lại hối hận, lỡ anh làm Trừ Tuân bị thương thì sao? Nhưng bây giờ tên đã lên dây không thể không bắn, anh ra sức bẻ hai cánh mông Trừ Tuân, chọc lưỡi vào lối vào nho nhỏ. Sau đó anh bắt chiếc dương VT đảo quanh bên trong cậu. Anh vừa xoa mông Trừ Tuân vừa đảo lưỡi trong người cậu, vòi hoa sen vẫn đang xả nước ấm, phòng tắm ngập trong hơi nước mù mịt. Nhịp thở của Trừ Tuân ngày càng dồn dập, cậu vểnh mông cọ lên mặt Chu Lạc. Chú ơi, ướt lắm rồi chú, mau làm đi mà. Em khó chịu quá, anh nào nỡ để cậu khó chịu. Chu Lạc lập tức đứng dậy, đặt cây gậy chằng chịt gân xanh lên lỗ đờ tê Trừ Tuân. Bé cưng, chú vào nhé, mau vào đi. Trừ Tuân chưa kịp nói xong anh đã tóm eo cậu, dần dần tách mở lối vào phía sau, đẩy cây chày to lớn của mình vào lỗ nhỏ của Trừ Tuân. Nơi đó của Trừ Tuân rất chặt, lối vào chưa từng được ghé thăm siết chặt, Chu Lạc vừa cắm vào đã không sao cử động được. Chán Chu Lạc gì mồ hôi, Trừ Tuân đẹp anh rất đau, nhưng bây giờ anh không thể rút ra, nếu không hai người lại phải chịu đau thêm lần nữa. Chu Lạc đưa tay ra phía trước nắm dương VT Trừ Tuân rồi từ từ vuốt ve giúp Trừ Tuân thả lỏng. Đau không bé cưng, Trừ Tuân đã đau đến tái mặt, cậu cắn môi lắc đầu. Không đau chú vào đi, anh biết Trừ Tuân đang lừa mình, sao lại không đau được chứ? Anh không vội vào tiến vào mà nắm dương VT của Trừ Tuân vuốt ve từ gốc đến quy đầu chậm rãi ma sát lỗ sáo. Trừ Tuân dần dần có cảm giác dịch phiến tiền liệt tràn ra từ lỗ tiểu, phía sau cũng dần dần thả lỏng. Lúc này Chu Lạc mới hạ eo chậm rãi đẩy vào, bộ phận thô to dần dần phá mở vách thịt ngây ngô cuối cùng đâm vào cả cây. Anh ôm hông Trừ Tuân, gọi từng tiếng, bé cưng, âm thanh ấy chứa sự chiều chuộng và thỏa mãn khó nói. Trừ Tuân nhịn đau quay lại quyến rũ anh, mau làm đi chú, mau chịch em. Mắt Chu Lạc tối sầm, anh siết hông Trừ Tuân bắt đầu đâm rút lối vào nhỏ hẹp bị trịch mở bắt đầu tiếp nhận kẻ xâm lược dũng mãnh, vách thịt mềm mại tham lam mút mát cây xúc xích to kinh hồn, mút chặt đến mức Chu Lạc cũng rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chậm rãi ra vào chín nông một sâu, chờ Trừ Tuân làm quen với kích cỡ của mình. Trừ Tuân bò sấp trên tường, vòng eo săn chắc hõm xuống, mông vỉnh cao, ngoan ngoãn như cá nằm trên thớt mặc kẻ khác làm thịt, Chu Lạc nhìn mà đỏ cả mắt. Anh điều chỉnh dương VT tìm kiếm tuyến tiền liệt trong lỗ nhỏ của Trừ Tuân. Tìm thấy điểm nhỏ gồ lên đó rồi, anh giữ hông Trừ Tuân mạnh mẽ va vào, khoái cảm tê dại mạnh mẽ nổ tung trong cơ thể Trừ Tuân. Trừ Tuân thét lên, úp sấp lên tường thở dốc không ngừng. Anh nhếch môi cười, trước đây Trừ Tuân. Hành, anh thế nào, hôm nay anh phải trịch cho thằng nhóc này khuất phục mới được. Anh kéo tay Trừ Tuân lên người mình, cắn tai Trừ Tuân, nói. Sao hả, mới thế đã không chịu được, chú vẫn chưa bắt đầu làm em đâu đấy, bé ngoan. Nói xong anh rút hết cây hàng của mình ra, nhắm đúng lỗ nhỏ của Trừ Tuân rồi thúc mạnh vào. Anh ra sức thúc vào nơi lớn cỡ hạt dẻ mình vừa tìm thấy, Trừ Tuân hét lên từng hồi, khoái cảm tuyến tiền liệt kích thích quá mức. Lần đầu tiên Trừ Tuân nếm thử cảm giác này, cậu run rẩy vùi mình trong lòng Chu Lạc. Trừ Tuân bất giác muốn chạy trốn khỏi khoái cảm đáng sợ này, nhưng Chu Lạc lại kéo tay cậu giữ chặt trong lòng mình, Chu Lạc điên cuồng giã vào tuyết tiền liệt của cậu mấy chục lần, cơ thể giao thoa hòa chung với tiếng nước vang lên âm thanh. Bạch bạch, đầy xấu hổ, mông Trừ Tuân sưng đỏ, lỗ sáo rỉ ra rất nhiều dịch tuyến tiền liệt. À chú ơi, chậm thôi, không chịu được, thế mà đã không chịu được, bình thường em trịch chú thế nào hả? Mới đâu với đâu đâu, bé cưng, à, chú Lạc xoay Trừ Tuân lại vòng hai đùi cậu lên hông mình, anh vừa trịch vừa bế Trừ Tuân vào phòng ngủ. Chân Trừ Tuân mềm nhũn, trông cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, Chu Lạc cười xấu xa hôn cậu. Bé con, còn dám gạ chú nữa không? Trừ Tuân lấy lòng ôm cổ hôn Chu Lạc, dưng dức làm nũng. Chậm chậm thôi chú, người ta mới lần đầu mà, không chịu nổi, không chậm được, ai bảo trịch cưng thích vậy chứ? Chu Lạc ném Trừ Tuân lên giường rồi nhào xuống, tựa như con thú dữ phát điên muốn ăn thịt con mình. Anh gập chân Trừ Tuân lên trước ngực phơi bầy lỗ nhỏ đã sưng đỏ của cậu. Anh nuốt nước bọt, vừa cúi xuống hôn Trừ Tuân vừa chấm vào cơ thể cậu. Hu hu hu, chú ơi, đừng làm nũng, vô dụng, hôm nay phải trịch cho cưng biết điều, xem sau này còn dám lừa chú nữa không? Không dám nữa. Không dám đâu ạ, Trừ Tuân vừa hôn vừa xin anh, nhưng dáng vẻ này của cậu lại khiến Trừ Tuân càng thêm hứng thú, lửa dục trong người bốc lên. Anh đè chân Trừ Tuân bắt đầu điên cuồng đâm chọc gậy TH. Tê thô to liên tục giã vào tuyến tiền liệt của Trừ Tuân, khiến viên thịt nho nhỏ kia run rẩy không ngừng. Anh đâm vào càng ngày càng nhanh, đâm Trừ Tuân trôi lên đầu giường rồi kéo cậu lại, ấn người xuống hung tợn giã vào. Nơi hai người kết hợp tràn ra bọt trắng, dương VT của anh cũng ướt sũng. Anh hôn Trừ Tuân, đẩy cậu vào cơn khoái cảm như nghẹt thở. Trừ Tuân với tay cào lưng Chu Lạc cào một vết dài rướm máu, đau đớn kích thích khiến Chu Lạc kéo chân Trừ Tuân gác lên vai mình, mạnh bạo đâm vào cơ thể cậu. Anh giã liên tục cả trăm phát như máy đóng cọc, Trừ Tuân kêu rên không ngừng, khoái cảm mạnh mẽ quá mức khiến tầm mắt cậu trắng xóa, vách tường siết chặt lại, tường thịt mềm mại quấn chặt khắp xung quanh dương VT Chu Lạc. Chu Lạc khẽ rên một tiếng, mạnh mẽ đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của Trừ Tuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng hai người cùng gầm lên, bước đến cao trào trong những cú đâm rút cực tốc. Chu Lạc bắn luồng tinh dịch đặc sệt vào trong Trừ Tuân, mà Trừ Tuân cũng bắn từng đợt dịch trắng lên bụng mình. Chu Lạc vẫn vùi trong cơ thể Trừ Tuân, anh cúi đầu hôn cậu, Trừ Tuân yếu ớt cười lại với anh. Chú ơi, thỏa mãn rồi chứ? Anh cười nhếch mép lật Trừ Tuân lại cho cậu quỳ trên giường, Chu Lạc lại đè lên cậu. Mới tới đâu với đâu chứ, bé cưng của chú. Cách chương.